Châu Viên Ngọc Ẩn, chương 67, gặp lại. Gocchuyenaudio.com. Thư Thư từ ngày nào đó cắn răng để làm bá vương lại bị tiểu tử đá xuống giường. Mấy ngày kế tiếp, mặc cho hắn bày mưu tính kế, mọi cách giải thích cũng không có hiệu quả. Đúng là chẳng khác nào kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tiểu tử nắm được 2 kẽ hở, nhất quyết không chịu tin hắn. Thứ nhất, hắn tự xưng Vân Thư. Vốn định tạo ấn tượng ban đầu gặp nàng, không ngờ lỡ miệng nói ra, cùng họ tự nhiên không thể thành hôn. Sau hắn có sửa lại, cũng đã chậm. Thứ hai, hắn một mực khẳng định cùng tiểu từ là vợ chồng, nhưng ngay cả trên người nàng có bao nhiêu ấn ký cũng không nói được. Nếu là phu thê, chuyện như vậy tự nhiên không thể không biết, cho nên, tiểu từ đối với hắn không có một chút hòa nhã. Vô cùng căm ghét hắn cư nhiên lợi dụng nàng mất trí nhớ mà lừa gạt nàng. Trước kia còn để hắn đứng gần, tới gần, cũng thường cười nói với hắn. Còn bây giờ, vừa nhìn thấy hắn chỉ phun ra một câu. Mau đưa ta về nhà. Thư Thư thúc thủ vô sách, mượn rượu tiêu sầu. Hắn thật sự nghĩ không ra vì sao nàng không thích hắn. Mặc dù lúc này đây, nàng cái gì cũng không nhớ rõ. Mở mắt ra người đầu tiên nàng nhìn thấy là hắn, lại không đối với hắn có tình cảm đặc biệt gì, một mực cư xử ôn hòa, duy trì khoảng cách nhất định, vậy mà giờ đây hoàn toàn xa cách, không hề cười với hắn, ngay cả nhìn mặt hắn nàng cũng lười. Hắn thở dài bất đắc dĩ, so với trước kia càng thêm mất mát, trước kia hắn luôn nghĩ rằng vì nàng biết kế diêu trước. Hai người ở chung lâu ngày sinh tình. Hơn nữa hắn và nàng gặp nhau lại trong hoàn cảnh không thoải mái. Cho nên nàng mới không thích hắn. Nhưng là lúc này đây, cơ hội một lần nữa lại đến. Chưa từng có kế diêu, nàng vẫn như cũ không thích hắn. Hắn càng thêm thương tâm thất ý, tâm tàn ý lạnh trước nay chưa từng có. Đêm đã khuya, rượu cũng cạn, hắn đứng lên, hít một ngụm không khí mát lạnh. Trong lòng hỗn loạn, Tiết Chi Hải dùng bồ câu đưa tin. Ngày mai, Kế Diêu sẽ đến đây. Ngày thành thân hôm đó, tang quả bị Tiểu Chu cướp đi. Tiểu Từ ngất xỉu, sinh mệnh trong sớm tối. Tiết Chi Hải buộc Kế Diêu đi tìm tang quả. Nếu không sẽ trù trừ không cứu Tiểu Từ. Kế Diêu thất hồn lạc phách không thể không nghe theo sự an bài của Tiết Chi Hải mà rời đi. Là hắn, túc trực bên cạnh Tiểu Từ 3 ngày 3 đêm. Nhìn nàng tỉnh lại, vì sao? Vì sao ông trời cho hắn thêm một cơ hội, lại chỉ giống như công dã tràng, một khắc biết nàng hoàn toàn mất trí nhớ hắn không biết có bao nhiêu vui mừng. Có bao nhiêu tự tin có thể khiến nàng yêu mình, thế nhưng sự tự tin đó cứ như vậy một ngày lại một ngày bị tiểu tử làm cho hao mòn. Gần như tan biến, buông tay, không cam lòng, không buông tay, thì có thể như thế nào, mặc hắn có làm gì. Cũng không thể bước dù chỉ một bước vào lòng nàng. Phòng ngủ của tiểu tư còn sáng đèn. Hắn nương theo cảm giác say đi qua. Hắn cũng không gõ cửa. Trực tiếp đẩy, cửa cài then từ bên trong. Lòng hắn đau đớn, nàng phòng hắn đến mức này. Hắn âm thầm vận khí. Tay dùng thêm chút lực. Then cài lập tức bị gãy. Cửa bị đẩy ra, tiểu tư kinh ngạc đứng dậy để phòng nhìn hắn. Biểu tình của nàng khiến lòng hắn nhức nhối. Hắn cười khổ, tiểu từ, nàng đang đợi ta sao? Tiểu từ có chút không biết nên khóc hay nên cười. Lắc đầu nói, khuya rồi, sao ngươi còn chưa ngủ? Hắn nửa thật nửa đùa nói. Phu nhân, ta ngủ không được, một mình rất khó ngủ à. Tiểu từ nhất thời đỏ mặt, buồn bực nhìn hắn, vừa rồi còn có một nửa thần sắc ôn nhu ngay lập tức nghiêm mặt nói. Ngươi đưa ta về nhà đi, ngươi ép ta ở lại đây. Có ích lợi gì, ta đã biết ngươi không phải trượng phu của ta. Chấm, phu nhân, nàng rõ thật là dài dòng. Lời này ngày nào cũng nói. Cũng không biết đổi phương pháp. Hừ, ngươi chê ta dài dòng cũng tốt. Nếu không đưa ta trở về, ta càng dài dòng, phiền chết ngươi. Phu nhân, nàng cứ phiền chết ta đi. Hắn tiến đến thật gần. Chỉ thấy tiểu tử cầm một chiếc ghế bành tre ở trước mặt hắn. Một cái ghế căn bản không ngăn được hắn, thế nhưng hắn lại chỉ ngây ngẩn nhìn chiếc ghế, có chút mất hết can đảm. Hắn trầm mặc thật lâu, tiểu từ cũng trầm mặc, cực kiên nhẫn chờ đợi một câu nói hay một cử động của hắn. Nội tâm không khác gì khiên đao giao chiến. Rốt cuộc, hắn thở dài một tiếng nói. Ngày mai, người nhà của nàng sẽ tới đây. Ai, ca ca của nàng, Kế Diêu, cái tên này vì sao quen thuộc như vậy? Tựa hồ lấp kín mọi chỗ trống trong lòng nàng. Chỉ là không được nhắc đến mà thôi. Một khi nhắc đến, liền thốt nhiên mà ra. Lan tràn mọi ngóc ngách. Nàng nghĩ nghĩ, lại nhớ không nổi bộ dáng của hắn. Ca ca, ngươi không phải nói ta họ Vân sao? Ta ngày đó nói như vậy, là vì nàng đã gả cho ta, cho nên theo họ của ta. Tiểu tử bán tín bán nghi, lại nói, vậy phụ mẫu của ta đâu? Bọn họ ở Định Châu, phải ca ca nàng đến đón nàng về. Tiểu tử đối với lời nói của hắn vẫn không hoàn toàn tin tưởng. Nheo mắt tìm tòi, thời khắc đều đề phòng hắn tới gần. Thư thư thở dài một tiếng. Xoay người rời đi, hắn muốn nhìn xem, ngày mai Kế Diêu đến đây. Hắn có biện pháp gì có thể khiến nàng thích hắn, thích ca ca của mình. Hắn không chiếm được, Kế Diêu cũng đừng mong dễ dàng đoạt đi. Ánh trăng lạnh lẽo thê lương, trong lòng hắn cũng giá lạnh. Từ xưa binh pháp công thành đều dùng tâm lý chiến. Mặc dù công tâm cũng có nhiều loại, lòng say mê sợ là khó đánh bại nhất. Đêm nay, tiểu tử đã khuya mới ngủ. Nàng luôn luôn nghĩ đến người nhà của mình, vừa kích động vừa mờ mịt, nếu thật sự theo như lời thư thư là ca ca của nàng đến. Nàng nhìn thấy hắn có phải hay không sẽ nhớ được một chút chuyện quá khứ. Kế Diêu, cái tên này quen thuộc như vậy, có lẽ hắn thực sự là ca ca của mình đi. Nàng cứ như vậy mong đợi chậm rãi ngủ thiếp đi. Hôm sau, mới sáng sớm nàng đã bắt đầu ngồi chờ. Thẳng đến trưa cũng không thấy bóng dáng hắn. Cả sáng nay, Thư Thư đều ở sau hậu viện bên cạnh ao cá. Phá lệ không đến quấy rầy nàng. Tiểu tử có chút sốt ruột, ngẫm nghĩ một lúc liền đi đến bên cạnh ao. Đứng ở phía sau hắn rất lâu, muốn hỏi lại ngượng ngùng không dám mở miệng. Nước trong ao bị ánh mặt trời chiếu vào hòa tan đi miếng băng mỏng. Chỉ có xung quanh còn di động mấy tàn băng, mỏng manh cơ hồ trong suốt. Thư Thư bàn tay cầm cần câu có chút phiếm hồng. Trời lạnh như vậy, hắn vì sao phải ở đây câu cá? Tâm tiểu tử không hiểu sao mềm mại. Nhìn bóng dáng hắn, lại nhớ tới một đường từ Dược Vương Cốc đến Kinh Thành. Nhớ tới nửa tháng ở Họa Mi Sơn Trang. Kim lòng không đậu mà tha thứ cho những lừa gạt của hắn. Cái phao trong nước giật giật, hắn lại dường như không phát hiện. Ngón tay không nhúc nhích, tiểu tử lặng lẽ đi qua. Thay hắn nhấc cần câu, quá muộn, dưới lưỡi câu hoàn toàn trống rỗng, ánh mắt Thư Thư chuyển qua lưỡi câu, trong lòng thập phần khó chịu, sau một lúc bình ổn mới phun ra một câu, tiểu tử, nàng ở Họa Mi Sơn Trang nửa tháng, ta đối với nàng, có tốt không? Tiểu tử buông cần câu, ở trên tảng đá ngồi xuống, trời rất lạnh, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, đôi mắt u ám, tốt lắm, tiểu tử thản nhiên nhìn hắn. Lại nói tiếp, tuy rằng ta không biết ngươi vì sao phải đối tốt với ta. Chấm, nàng thật sự không biết sao. Thư Thư có chút đau lòng. Tiểu tử nhìn hắn, yên lặng lắc đầu, ngược lại, trên mặt nổi lên một mảng đỏ ửng. Nàng ít hay nhiều cũng đoán được mấy phần, chỉ là không dám chắc mà thôi. Hắn tiến đến gần, ngồi ở bên cạnh nàng. Cúi đầu nhìn xuống, trong lòng vẫn không ngừng đấu tranh. Ta thích nàng, lẽ nào nàng nhìn không ra? Khuôn mặt tiểu tử đỏ bừng, như mặt trời ló dạng. Thư Thư lại ôn nhu nói. Ta lừa nàng, chỉ vì ta thật lòng thích nàng. Muốn giữ nàng bên cạnh. Tiểu tử trầm mặc một lát, xoay người qua, nghiêm mặt nói. Ngươi nếu thật tâm thích ta, vì sao lại lừa gạt ta? Thích người, tự nhiên phải thật tâm đối đãi. Không che không giấu, trước đây ngươi nếu lừa gạt ta. Về sau cho dù ngươi có đối tốt với ta, ta cũng không biết đó là thực hay giả. Ta tự nhận mình là người không có tâm cơ, cũng ứng phó không được với những người có tâm cơ. Ta nếu thích một người, hắn chắc chắn sẽ là một người bình thường. Đơn giản chân thành, ta biết ngươi đối với ta tốt lắm. Đáng tiếc, ngươi không phải là mẫu người ta thích. Ta không thích nhọc lòng, cũng không thích cùng người có tâm cơ vòng vo. Đấu trí, ta cuối cùng cảm thấy, người như ngươi, nên sánh đôi với một nữ tử tâm tư tinh tế, thông minh tuyệt đỉnh, ngươi không phải là không tốt, chỉ là ta với ngươi vô duyên mà thôi. Thư Thư buồn bã nhìn nàng gần trong gang tấc nhưng không thể tới gần. Nắm tay siết chặt, trong lòng bàn tay có hai con dấu. Nàng ngày đó hào phóng đưa cho hắn. Hắn hôm nay nên trả lại cho nàng. Tiểu Từ, đây là của nàng, vật quy nguyên chủ, hãy giữ gìn thật tốt. Tiểu Từ bị hắn kéo qua, nhìn hắn thả vào lòng bàn tay mình hai con dấu. Những thứ này là của ta. Chấm, đúng vậy, hắn trầm giọng nói xong. Khép bàn tay nàng lại, nhưng không buông ra, đem bàn tay rộng lớn của mình bao lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Hết chương.